chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2016, ba chén tửu. Ngày mai gặp, ý tứ cũng là chén rượu này uống vào. Trên cơ bản muốn ngủ tới khi ngày mai mới có thể tỉnh lại. Cho nên gọi ngày mai gặp, bà chủ điều tửu cũng không có mấy loại đặc biệt nhan sắc. Nhan sắc chỉ 1/10, hoa hồng sắc tửu dịch, thì cùng bà chủ y phục một dạng tươi đẹp, lóa mát, cái chén không lớn, chỉ có thể trang 250ml hai bên. Vương Đại Đông trực tiếp đem cái chén bưng lên đến, coi như không sử dụng nội lực tiêu trừ rượu cồn. Cái này một a chút rượu, cũng tuyệt không có khả năng để hắn ngủ đến ngày mai. Ngày mai quá lâu, bà chủ, không bằng chúng ta một hồi gặp. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, người trước uống vào lại nói. Bà chủ lạnh lùng nói, tuy nhiên chén rượu này xem ra không nhiều, nhưng chính là quán rượu này tửu lượng cho dù tốt người uống vào cũng phải ngủ lấy mấy giờ, tửu lượng hơi kém người, càng là muốn ngủ tới khi đệ nhị thiên tài có thể tỉnh lại, cho nên mới bị đặt tên là ngày mai. Vương Đại Đông ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, vốn cho rằng loại rượu này tất nhiên là cực liệt, có thể để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là uống thời điểm một chút cũng không có uống rượu mạch lúc loại kia thiêu cổ họng cảm giác. Ngược lại có một loại cam điềm tại trong cổ quanh quẩn. Cảm giác không giống như là một chén rượu, càng giống là một chén nước trái cây. Cứ như vậy giống như là nước trái cây một dạng tửu. Thì dám nói để hắn ngủ đến ngày mai. Lão bản này nương cũng thật sự là đầy đủ tự tin. Bất quá, ngay tại Vương Đại Đông uống vào vài giây đồng hồ về sau, sắc mặt lập tức liền biến, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Ta dựa vào, cái này hậu kinh, rượu này uống tuy nhiên không có cảm giác gì, có thể hậu kinh lại là cực mạnh, có thể nói Vương Đại Đông uống nhiều năm như vậy tửu, cũng không có uống qua hậu kinh mạnh đến loại trình độ này tửu. Bất quá, muốn quật ngã hắn, còn không dễ dàng như vậy. 5, 4, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bà chủ miệng bên trong nhẹ nhàng đếm lấy đếm. 1, cái cuối cùng con số vang lên, nhưng lại không phải bà chủ đếm, mà chính là Vương Đại Đông đếm ra tới. Vương Đại Đông cười hì hì nhìn qua bà chủ, nói ra, xem ra, chúng ta không dùng ngày mai gặp. Bà chủ sắc mặt biến hóa, cái này còn là lần đầu tiên có người uống chính mình ngày mai gặp không có ngay tại chỗ ngã xuống. Bất quá không quan hệ, nàng còn có 2 chén rượu, lúc này bắt đầu điều chế chén thứ 2 tửu, lần này không còn là thuần sắc tửu, mà chính là 7-8 loại nhan sắc hỗn hợp. Rất rõ ràng, chén rượu này bên trong hỗn hợp rất nhiều loại tửu. Chén thứ 2 hậu thiên gặp, bà chủ đem chén rượu đẩy đến Vương Đại Đông trước mặt. Hậu thiên gặp, ý là ta uống vào muốn ngủ tới khi hậu thiên rồi. Vương Đại Đông bưng chén rượu, không có lập tức uống vào, mà chính là cười hỏi bà chủ. Không sai, bà chủ trả lời, ngày mai ta đều ngại quá lâu, chớ nói chi là hậu thiên. Vương Đại Đông nói xong, lần nữa ngửa đầu đem trong chén tửu cho làm. Lần này hậu kinh càng lớn, để Vương Đại Đông đều mê muội tốt vài giây đồng hồ. Mắt thấy Vương Đại Đông thân thể mấy lần ghế dựa, tựa hồ muốn ngã xuống bộ dáng, kết quả chính là không có ngã xuống. Bà chủ, người tửu quả không say giống như ngươi say lòng người. Bất quá, xem ra ngươi còn phải điều chén rượu thứ 3. Vương Đại Đông đánh cái tửu nấc nói, bà chủ sắc mặt có chút khó coi. Vương Đại Đông có thể chống nổi chén thứ nhất tửu, liền đã vô cùng thật không thể tin. Không nghĩ tới chén thứ 2 tửu, vẫn không có say ngã hắn. Phải biết, nàng 2 loại tửu đơn độc uống thì vô cùng say lòng người. Cả 2 đều uống, hiệu quả còn muốn gấp bội. chẳng lẽ người này là tửu thần hay sao? Vẫn là trời sinh uống không say. Chẳng lẽ lão bản coi trọng như vậy người này, cũng là bởi vì người này có thể uống, có thể cũng bởi vì có thể uống rượu, cũng không trở thành để cho nàng thỏa mãn hắn mọi yêu cầu a. Chỉ còn sau cùng một chén rượu, bà chủ cái trán cũng có chút đổ mồ hôi. Vạn nhất đối phương thật ba chén còn không ngã dưới, nàng thật muốn đích thân đi cùng hắn a. Không, hắn tuyệt không có khả năng ưỡn đến mức qua cái này chén rượu thứ ba. Đối với cái này sau cùng một chén rượu, bà chủ 10 phần tự tin. Lần này điều tửu, đơn giản nhất, bà chủ chỉ là theo nơi hẻo lánh địa phương xuất ra một cái đổ đầy tửu chai rượu. Rót một ly tửu đi vào, mà lại cái chén vẫn là cái chén lớn, có thể trang 2 lít bia chén. Sau đó trực tiếp liền đem đổ đầy ly rượu đầy đến Vương Đại Đông trước mặt. Chén rượu này lại tên gọi là gì? Bên ngoài thiên gặp, Vương Đại Đông cười mỉm nói ra. Chén thứ nhất tửu tên gọi ngày mai gặp. Chén thứ hai tửu tên gọi hậu thiên gặp. Như vậy trên lý luận tới nói, cái này chén rượu thứ ba phải gọi làm bên ngoài thiên gặp. Không, chén rượu này gọi vĩnh biệt. Bà chủ lại là như thế nói ra. Vĩnh biệt, ý tứ uống về sau, liền rốt cuộc khác gặp. Trời ạ, lại có người muốn uống bà chủ vĩnh biệt. Không muốn sống a. Trong đám người phát ra thổn thức âm thanh. Cho nên, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng đến cùng muốn hay không uống chén rượu này. Bà chủ ánh mắt đạm mạc, nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn hướng lão bản nương, nói ra, muốn là ta uống chén rượu này, còn không có ngược lại, đêm nay ngươi liền bồi ta cả đêm thế nào? Bà chủ sắc mặt biến hóa, nàng tự nhiên minh bạch Vương Đại Đông nói tới bồi cả đêm là có ý gì? Tốt, chỉ cần ngươi uống vào còn không có ngã xuống, ta đêm nay liền bồi ngươi cả đêm. Bà chủ cắn răng nói ra. Nàng cũng không tin Vương Đại Đông uống xong cái này chén rượu thứ ba còn không ngã dưới. Trước 2 chén rượu xác thực rất khủng bố. Có thể cùng cái này chén rượu thứ ba so ra. Còn kém quá xa. Bởi vì cái này chén rượu thứ ba căn bản cũng không có thể được xưng là tửu. Nó cũng là rượu cồn. 100% độ tinh khiết rượu cồn. Liền xem như lại có thể uống người. Một hơi uống xong 2 cân 100% độ tinh khiết rượu cồn. Cũng phải ợ ra dám. Giảng đạo lý lời nói. Một hơi uống 2 cân rượu cồn. Nếu như không cân nhắc sử dụng nội lực. Liền xem như Quân Thiên Túy cũng phải nghỉ cơm. Vương Đại Đông tửu lượng không tệ. Nhưng vẫn là cùng Quân Thiên Túy có chút chênh lệch. Tên kia quả thực cũng là cái bình rượu. Thấp số độ tửu. Hắn có thể uống một đêm, một lời đã định, Vương Đại Đông bưng lên thật to bia chén, còn không có uống, Vương Đại Đông thì hỏi một cỗ gay mũi rượu cồn vị đạo đập vào mặt. Trong lòng nhất thời hơi chấn động một chút, tê liệt, cái này mẹ nó là rượu sao? Cái này căn bản là rượu cồn được chứ? Trách không được muốn gọi vĩnh biệt, cái này muốn là đều uống hết đi. Tửu thần cũng muốn say chết a. Ngươi thật muốn uống. Gặp Vương Đại Đông thật có muốn uống xu thế. Bà chủ có chút không giữ được bình tĩnh. Dù sao phía trên đặc biệt bàn giao phải thật tốt hầu hạ Vương Đại Đông. Nếu như Vương Đại Đông say chết. Phía trên truy cứu xuống tới. Nàng cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Làm sao? Chẳng lẽ bà chủ sợ hãi bại bởi ta à? Vương Đại Đông cười ha hả nói, ta là sợ ngươi say chết, nói thật cho ngươi biết đi, cái này chén rượu thứ ba, là 100% độ tinh khiết rượu cồn. Bà chủ nói ra nàng cái này chén rượu thứ ba huyền bí. Rất nhiều người đều biết bà chủ thời gian tam bộ khúc, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết cái này chén rượu thứ ba đến cùng là cái gì. Bởi vì còn không ai có thể vượt qua bà chủ một chén rượu. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết cái này chén rượu thứ ba là cái gì. Lại là 100% độ tinh khiết rượu cồn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.